Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 29, Oscar thảm đỏ bên trên nhất Tịnh Tử. Hoa đến rồi, đến rồi. Lục Viễn tiên sinh hảo soái a. Đúng vậy a, bất quá, Lục Viễn tiên sinh như thế nào có vành mắt đen? Là quá làm lụng vất vả sao? A, Lục Viễn tiên sinh quá cực khổ, thật muốn ôm ôm hắn nha. Lúc này đây fan gặp mặt sẽ thoạt nhìn thực long trọng. Trên cơ bản nước Mỹ 1/3 truyền thông toàn bộ chen chúc tới trước tiên đến Lục Viễn điểm. Dừng chân trông coi Lục Viễn xuất hiện, người đông nghìn nghịt, các fan cũng thực kích động. Vừa thấy đến Lục Viễn ra tới về sau, các loại biểu ngữ thét chói tai, chụp ảnh chung, phục vụ dây chuyền, cái gì cũng chưa thiếu. Lục Viễn lộ quen thuộc, cười ngây ngô đối mặt những cái này fan. Không biết sao cảm giác mình giống một cái võng hồng cảnh điểm giống nhau bị các loại chụp ảnh. Ân, có lẽ là trường thời gian không có trải qua điên cuồng như vậy trận trưởng. Hắn có chút cảm giác là lạ, nhưng là lúc này đây gặp mặt sẽ lại đại biểu cho rất nhiều thứ. Ân, nước Mỹ mỗi cái đại xã giao vòng trong nháy mắt bị trận này fan gặp mặt sẽ cho soát bảo. Nước Mỹ ABC tin tức thậm chí tại xế chiều hôm đó đặc biệt cho Lục Viễn một cái fan gặp mặt hội phát sóng trực tiếp màn ảnh. Sau đó màn ảnh lơ đãng ở giữa quét dưới nước Mỹ hàng không một ít như là trên thế giới an toàn nhất phương tiện giao thông, khẩu hiệu. Đương nhiên, còn có một chút ô tô màn ảnh cùng với quốc lộ tình huống. Còn có cao thiết trạm bên cạnh cũng cho một ít fan gặp mặt hội màn ảnh. Xem qua Final Destination, hai bộ khúc mê điện ảnh nhóm đều cảm thấy quốc lộ cùng ô tô hoàn cảnh có chút giống như đã từng quen biết. Hảo đi, những người này đã hiểu. Fan gặp mặt sẽ trên thực tế chỉ là một cái mánh lới. Bọn họ làm như vậy chỉ có một nghĩa là cái kia chính là nói rõ nước Mỹ các phương diện giao thông đều là an toàn đáng tin cậy. Ân, Lục Viễn bản thân đều ngồi máy bay, ngồi xe cùng ngồi cao thiết lấy thân làm tác, các ngươi còn lo lắng cái gì? An toàn đến không được hảo sao? Final Destination rốt cuộc chỉ là điện ảnh, sờn tóc gáy lòng còn sợ hãi một chút là đến nơi. Không nên quá thật sự. Cứ việc Lục Viễn bản thân có một loại nhân tại giang hồ thân bất do kỳ cảm giác, nhưng đối giới giải trí tới nói Lục Viễn chính là một gậy thọc cứt. Vừa đến nước Mỹ liền cầm sự chú ý của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới. Sau đó Oscar các loại đề danh tuyên truyền liền có chút sụp đổ cảm giác. Bất quá, bọn họ theo sau ý thức được Oscar nhiệt độ đi lên. Lục Viễn thứ này đánh giá suy nghĩ lại bá chiếm nhiệt độ đệ nhất không buông ra. Vì cái gì? Mỹ Quốc 1900 cùng Star Wars, hai bộ điện ảnh soát báo Oscar đề danh thưởng. Kém mấy cái giải thưởng liền bao hết Oscar toàn bộ đề danh thưởng. Loại này cự đại nhiệt độ liền tính tại Oscar trong lịch sử cũng là đúng là hiếm thấy. Cho nên này nhiệt độ có thể không cao sao? Sau đó, cái này hai bộ điện ảnh đều là viễn trình công ty. Mặc kệ người nào thắng, Lục Viễn cũng là người thắng. Nghiêm chỉnh mà nói thuộc về viễn trình nội bộ công ty cạnh tranh. Lục Viễn có thể không bá chiếm nhiệt độ bảng. Không bá bảng liền quái hảo sao? Xin chào, ngươi là Gia Đê tiên sinh. A, Johnny tiên sinh ngươi hảo. Ta là Gia Đê, ngươi như thế nào? Biến thành như vậy, này, bởi vì là tân điện ảnh yêu cầu ta như vậy, ngươi giảm bao nhiêu? Đại khái, 40 cân tả hữu, ngươi không muốn sống nữa. Hắc hắc hắc, Rocky, đại hỏa thời điểm, Mỹ Quốc 1900, trực tiếp bị đè nặng đánh. Đồng thời tại Hollywood diễn viên nhân khí đầu phiếu phương diện, ảnh đế Johnny cũng bị Gia Đê thông đít. Johnny vẫn là đối cái này đột nhiên toát ra tới đại hán thật cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là tra xét Gia Đê lý lịch về sau, hắn thật sự thực khó tin tưởng một tên lưu manh quyền anh tay thế nhưng thật sự có thể diễn hảo bộ phim này, này thực không khoa học. Đương nhiên, Johnny cũng không có khinh thường ra đê ý tứ. Hắn ngược lại cảm thấy một cỗ đến từ tân thủ khiêu chiến khí tức. Hollywood chính là một cái thực lực là vua thế giới. Ngươi cường tự nhiên có mạnh lý do. Trừ bỏ Lục Viễn cái này làm sự tình phần tử bên ngoài. Những người khác cũng rất bình thường. Từ Rocky cùng Mỹ Quốc 1900 đồng thời thượng ánh. Rocky, đại hoạch toàn thắng ra đê thành danh về sau. Nước Mỹ mỗi cái nhà truyền thông lớn đều ở thổi phồng ra đê. Đều tại tạo một đợt thế. Mà cái này cỗ thế trung tâm tư suy nghĩ chính là đồ thần. Đúng vậy, có vật gì có thể so sánh một tên lưu manh một cái thảo căn giai cấp khiêu chiến cao cao tại thượng. Ảnh đế, hơn nữa cầm ảnh đế đồ tin tức tới kình bảo đâu. Lúc này đây, Rocky cùng Mỹ Quốc 1900, cái này hai bộ điện ảnh đều có tốt nhất nam chính cái này đề danh. Đây là một cái không tồi cơ hội cùng mánh lới. Truyền thông nhóm tự nhiên không có khả năng phóng làm. Vì thế tại mỗi cái nhà truyền thông lớn phủ lên cùng với khắp mọi mặt thêm dầu vào lửa. Tất cả mê điện ảnh đối Johnny cùng ra đê giữa hai người cạnh tranh cảm thấy hứng thú vô cùng. Ra đê lúc này đây nghịch tập, rốt cuộc sẽ không thành công. Đương nhiên, mặc kệ ngoại giới như thế nào xem, Johnny vẫn là muốn gặp ra đê. Bất quá, 2 giờ chiều, làm Johnny cùng ra đê đồng thời xuống xe về sau. Johnny đột nhiên ngây người. Hắn cơ hồ không tin con mắt của mình. Điện ảnh cái kia cơ bắp cường tráng, gân xanh bạo xuất khờ đại hán giờ này khắc này thế nhưng biến thành một cái da bọc xương. Thoạt nhìn có chút âm trầm cao gầy cái. Hắn bị giật mình. Làm hắn nghe được ra đê nói mình chính tại chu bị tân điện ảnh thời điểm. Johnny từ ở sâu trong nội tâm dâng lên một tia kính trọng cảm giác. Đây là một cái giá trị phải tôn trọng diễn viên. Đương nhiên, trừ bỏ Johnny bên ngoài, mặt khác truyền thông thấy một màn như vậy thời điểm cũng là bị sợ ngây người. Tương phản to lớn nhưng sở hữu truyền thông đều đúng ra đê chen chúc tới. Johnny nhìn những cái này truyền thông lộ ra một nụ cười. Bất quá, bởi vì là đột nhiên gầy hạ tới hoặc là cố ý duy trì loại này diễn viên trạng thái quan hệ. Nụ cười như thế thoạt nhìn liền rất âm trầm. Ta chính đang quay tân điện ảnh, khát vọng nhịp điệu. Đây là một bộ về cố chấp, về mộng tưởng, về kiên trì dốc lòng điện ảnh. Bộ phim này kịch bản phi thường mê người. Ân, bộ phim này kịch bản đồng dạng là lão bản viết. Ân, ta cảm thấy khát vọng nhịp điệu kịch bản ở trước mắt phim văn nghệ bên trong có thể bài trước 10. Làm ra đê những lời này mở miệng về sau, Johnny đột nhiên cảm giác trong lòng cái loại này tôn kính cảm thiếu rất nhiều. Đồng thời truyền thông nhóm cũng là cảm giác có một cỗ cảm giác đã từng quen biết kéo tới. Bọn họ đột nhiên ý thức được, ra đê đang đánh hắn tân điện ảnh, khát vọng nhịp điệu, quảng cáo. Chờ đến phỏng vấn xong ra đê về sau, khi bọn hắn ở tại Dolby cửa nhà hát hướng bên cạnh một xem. Bọn họ đột nhiên cúc hoa căng thẳng, I cream, miễn phí lại ăn ngon, viễn trình, bài I cream. Viễn trình, trà sữa, là Oscar cố lên. Là chư vị tương lai ảnh đế nhóm, đạo diễn xuất sắc nhất nhóm cố lên. Vốn dĩ không đồng ý thừa nhận tại dưới loại trường hợp này bày quán Dolby dạp hát cách đó. Không xa xuất hiện mấy cái ice cream quầy hàng cùng trà sữa quầy hàng. Quầy hàng thượng mấy cái hoa hạ người chính cầm loa công suất lớn một lần dùng tiếng Anh. Thét to, tuy rằng tiếng Anh vẫn là rất tiêu chuẩn. Nhưng là xứng với loại này long trọng hình ảnh. Cái này cảm giác không tốt 10 phần. Cứ việc không ảnh hưởng lễ trao giải bình thường cử hành cũng sẽ không ảnh hưởng bước trên thảm đỏ. Màn ảnh cùng thể nghiệm cảm giác. Thế nhưng, người không cảm thấy cái này là lạ sao? thực không bình thường hảo sao? Gian hàng này trên thực tế là Lục Viễn lão cha Lục Thụ Nhân hoa 1.000 vạn đô la hướng về Oscar. Phía chính phủ mua quảng cáo vị, 1.000 vạn đô la, một ngày thời gian đều không đến. Khoản này đầu nhập không thể nói không lớn. Hơn nữa lãng phí Lục Thụ Nhân không biết bao nhiêu nước bọt mới thúc đẩy giao dịch. Cái này tại Lục Viễn xem ra hoàn toàn chính là ngu dốt hành vi. Nhưng Lục Thụ Nhân lại đại tay một vung. Hắn liền thật làm như vậy. Tại Lục Thụ Nhân xem ra, Viễn Trình, ăn uống hẳn là một cái ăn uống đế quốc. Tuy rằng trà sữa cùng ice cream thoạt nhìn bình thường, nhưng là Lục Thụ Nhân cảm thấy nếu như mình mánh lới đáng đánh, nãy chén trà hoàn toàn có thể vòng địa cầu một vòng. Đây chính là một bút lợi nhuận to lớn. Hắn tính toán tại hai phương diện này cũng hơi chút tiến quân làm một chút. Vạn nhất nghiêu bước đâu? 1.000 vạn đô la quảng cáo. Vẫn là kiếm đến trở về. Đương nhiên, Lục Thụ Nhân nghĩ đến xác thật không sai. Một đợt này rối loạn thao tác trực tiếp cầm các quốc gia các phóng hữu cấp chọc cười. Mánh lới chỉnh đến 10 phần. Sau đó, Viễn Trình, ra trà sữa. Trực tiếp tại chỗ spam, làm ngày đơn đặt hàng lượng đều mau muốn áp đảo hoa hạ trà sữa giới đại ca Yêu Phiêu Phiêu. Thiên A, Lục Viễn ra quảng cáo rốt cuộc, muốn đánh đến nơi nào? Nếu không ai ngăn cản, Lục Viễn ra, Viễn Trình, quảng cáo có phải hay không muốn đánh đến Nhà Trắng? Thượng Đế A, những người này, điên rồi đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mỗi cái nhà truyền thông lớn nhóm thật sâu mà thở ra một hơi. Lục Viễn lão cha thao tác còn không ngăn như vậy. Tựa hồ là đã chịu Xuân Vãn kích thích hoặc người đồ gì khác ảnh hưởng. Trừ bỏ đâu bi dạp hát phía ngoài quầy hàng bên ngoài. Lục Viễn lão cha còn trực tiếp dán tiền tại Oscar miễn phí cung cấp lễ trao giải cần có mọi người. Giấy ăn cùng với khắp mọi mặt khí cụ. Thậm chí ngay cả tăm xỉa răng hộp vật như vậy đều nhét vào đi đánh lên, Viễn Trình, ăn uống quảng. Cáo, đối cái này Oscar phía chính phủ cũng không có ý kiến gì. Bọn họ có thể tỉnh điểm tiền tự nhiên là vui. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Có thể tới một đợt liền tới một đợt. Lục Viễn lão cha, ân, bao quát, Viễn Trình. Giải trí bên trong mặt khác công nhân nhau nhau đều đánh lấy Oscar chủ ý. Đều suy nghĩ tại Oscar bên này chiếm điểm tiện nghi xuống dưới. Tài nguyên phải dùng tại lưỡi dao thượng. Không thể lãng phí. Lục Viễn lão cha cầm Oscar trở thành việc làm ăn của mình tuyên truyền địa phương. Phò đám người còn lại là trực tiếp bước trên thảm đỏ thời điểm không mang theo bạn gái. Trực tiếp mang theo một đám, Viễn Trình. Suy nghĩ cầm mang theo tân nhân lại đây bước trên thảm đỏ. Lộ mặt, cái này thật là tốt tuyên truyền cơ hội. Bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ qua. Lục Viễn đối loại chuyện này thật sự là thực căm thù đến tận xương tủy. Cảm thấy đám này người tư nghĩ cũng ra một ít vấn đề. Không thể phủ nhận, hắn đã từng là như vậy. Nhưng là hiện tại hắn đều là lợi hại như vậy nhân vật quan trọng. Cách cục làm sao có thể như vậy tiểu? Làm như vậy liền không sợ mất mặt sao? Còn muốn mặt không cần? Bất quá, cứ việc cảm thấy loại này quảng cáo tuyên truyền thật sự là thực không biết xấu hổ. Nhưng Lục Viễn lên sân khấu thời điểm, mọi người phát hiện Lục Viễn mặc một bộ vô cùng tươi đẹp phong tao đại trường bào. Hạ thân mặc lấy một cái đồng dạng thêu long quần dài. Đại trường bào sau lưng thêu một cái dữ tợn, mà sung mãn uy nghiêm đông phương cự long thoạt nhìn bán lẫn 10 phần. Cùng phía trước giải Grammy bên trên cái kia long lại không giống nhau. Cái này áo choàng tựa hồ càng thêm sáng lạn cùng dễ thấy. Đồng thời trang phục nhan sắc cũng thoạt nhìn vô cùng. Phong tao, ân, trường bào theo gió phòng bán vé, thoạt nhìn có chút khí phách. Trên thực tế tất cả những thứ này đều là thực bình thường. Rốt cuộc Oscar thưởng bên trên, các loại đoạt người trong mắt trang phục đều là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí còn có người xuyên cái loại này gợi cảm thấu thị trang đâu. Nhưng là, Lục Viễn bộ quần áo này là thật không giống nhau. Nếu lại nhìn kỹ, Thượng Đế à, ta đột nhiên phát hiện một kiện sự tình. Này, cái này khắc Long Trường Bào Long đồ án. Thế nhưng toàn bộ đều là từ Viễn Trình dưới cờ các hạng logo tạo thành. Cái gì? Thấy rõ ràng truyền thông nhóm trợn mắt há hốc mồm. Thấy rõ ràng các võng hữu trợn mắt há hốc mồm. Lục Viễn bước trên thảm đỏ thời điểm, cả người giống như là một cái di động nhân hình biển quảng cáo. Thậm chí thành là toàn bộ Oscar nhất tịnh tử. Andrew thấy một màn như vậy thời điểm thiếu chút nữa hôn mê. Hắn đột nhiên cảm thấy lần này Oscar chính mình thật mẹ nó phải bị Viễn Trình cấp chi phối. Suy nghĩ đi, làm Lục Viễn lên đài thời điểm ăn mặc bộ trường bào này tại dưới mí mắt người xuất sắc. Dưới đầu kính đều là Viễn Trình logo. Có thể trông đỡ hết nổi xứng sao? Mặt khác tham gia Oscar người nhìn đến Lục Viễn về sau cũng hôn mê. Người mẹ nó lại đây chính là độc hại Hollywood đi. Thế giới đỉnh cấp thợ thiết kế thời trang Amanda sâu sâu thở ra một hơi. Nàng có chút thổn thức cảm giác. Nàng thấy được chính mình đời này cực kỳ có vết nhơ trang phục thiết kế chính là này một kiện. Này, thật mất thể diện. Thế nhưng, nàng lại không có biện pháp cự tuyệt vị hôn phu mình bằng hữu tốt nhất yêu cầu. Cho nên, nàng có thể làm sao? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.